Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi hết. Tôi còn tưởng là các chú rảnh. Nếu không thì hãy qua bên Bắc Cực một chuyến xem. Ý tứ quá rõ ràng, anh đang dọa họ. Anh nỡ sao, lão đại? Tử Hiên. Tôi không nói gì cũng bị vạ lây. Thanh Bảo luôn giữ nụ cười đó nói. Hừ, nếu anh không xem bọn họ là anh em, liền lôi bọn họ ra đánh một trận rồi. Buổi trưa của cô bị họ bồi cho đến chết rồi. Họ đều gắp nhường cho cô làm cô ăn no đến căng bụng. Buổi chiều cô đi theo thư ký xuống xe trước. Sau khi anh bước ra, trong khoảnh khắc anh mở cửa xe ra, thì Tiểu Vũ chạy đến ôm cổ anh, trà sát bộ ngực đẫy đà vào người anh, cố tình khiêu khích cô. Cô tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lòng hình như rất không vui. Em không còn tiền, anh đưa em về được không? Anh cũng vậy. Nếu anh không đồng ý thì không đúng. Đối xử với phụ nữ như vậy hình như không tốt cho lắm. Bập. Tiếng cửa xe được đóng mạnh lại. Tôi đi có việc, hai người từ từ mà về. Cô bỏ lại một câu rồi bước đi. Cô sẽ không bao giờ ngồi chung với hai người này. Lòng cô dâng lên một chút lửa. Người đàn ông của cô lại thân thiết với người phụ nữ khác trước mặt cô. Người đàn ông của cô, sao cô có thể nghĩ như vậy? Cô lang thang đi trên đường, như vậy có thể không gian mà suy nghĩ. Anh phản ứng rất nhanh trước câu nói của cô. Anh không kịp phản ứng khi nhận ra cô đã đi khuất dạng. Cô ta nở nụ cười dịu dàng, nhưng trong lòng đã sớm khinh bỉ, xem thường cô rồi. Anh chở cô ta về, rồi trực tiếp lái xe đi tìm cô. Đột nhiên anh cảm thấy có chút lo lắng, trong khi đó cô vô tình gặp Hàn Thanh Phong. Lên xe đi, anh đưa em về. Anh ta chân thành nói. Cô gật đầu. Em ăn tối chưa? Vẫn chưa. Sau đó anh ta dẫn cô đi ăn và chở cô về biệt thự. Trong khi anh vất vả đi tìm cô thì cô lại thảnh thơi đi ăn với tên này. Và khi anh về đó, cảnh ập vào mắt anh ta là cô cùng với anh ta cười nói trước cổng. Trong khi anh vất vả đi tìm cô thì cô lại thảnh thơi đi ăn cùng với người đàn ông khác. Quan trọng hơn, còn cùng anh ta ở trước cổng nhà mà cười nói vui vẻ. Thử hỏi, người chồng hôn nhân này của cô còn để mặt mũi đi nơi nào? Anh thực sự tức giận. Anh tiến lại, lạnh giọng hỏi. Hai người vui vẻ nhỉ? Ánh mắt sắc bén của anh đánh giá Hàn Thanh Phong. Thanh Phong cũng nhìn đánh giá anh. Hai người cứ như đang phát điện ra ánh mắt bắn chết người kia vậy. Anh ấy đưa tôi về thôi. Cái gì thế này? Giống như cô phải lựa chọn giữa hai người đàn ông nha. Xong rồi thì vào nhà. Anh kéo một tay cô đi. Nhớ điện thoại cho anh. Anh sẽ không bỏ rơi em như thế đâu. Thanh Phong kéo tay còn lại giữ lại. Ý của anh ta là chính là đang chê anh. Ngay cả vợ mình cũng bỏ không quan tâm. Để cô tự mình đi về đó không phải là điều mà người chồng nên làm. Không sao. Cô lắc đầu còn cười với anh ta. Việc gia đình tôi không cần anh xen vào. Xong anh kéo mạnh cô về phía mình, rồi lôi cô sình sạch vào nhà. Lực tay anh nắm tay cô kéo đi không biết dùng bao nhiêu lực. Rất chặt, cứ như thể buông cô ra thì cô sẽ bị người đàn ông kia bắt đi mất. Tôi rồi sẽ giành lại cô ấy, Thành Phong tự nói với bản thân. Vào nhà anh kéo cô vào khóa chốt cửa, đẩy cô vào tường khiến cô không có đường lui. Tay anh chống lên tường, ánh mắt tỏ rõ sự giận dữ nói. Em là người phụ nữ có chồng, cùng người đàn ông khác bên ngoài vui vẻ, là không xem anh ra gì sao? Tôi không, chúng ta chỉ trên danh nghĩa thôi. Cô cúi đầu nói với thanh âm càng ngày càng rõ, nhưng anh vẫn nghe rõ từng chữ. Dù trên danh nghĩa, cũng đừng hòng bên cạnh người đàn ông khác ngoài tôi. Anh giận dữ nắm cầm cô lên, nói từng chữ. Anh là có ý gì? Anh đang ghen? Hay chỉ là chiếm hữu, chứ không phải là tình yêu anh dành cho cô? Cô thực sự càng ngày càng không phân biệt được nữa rồi. Nhưng có một điều cô rõ nhất là cô thực sự không biết khi nào đã trao mất trái tim mình cho anh. Cô cũng không có ý định cùng Thanh Phong có quan hệ gì cả. Tôi biết rồi. Bây giờ anh có thể... Lời còn lại chưa nói xong, anh liền cúi đầu hôn lên môi cô. Môi cô như mật ngọt, không muốn buông ra. Anh cắn lên đôi môi đó một cái, in lại dấu răng mới hài lòng buông ra. Anh yêu em, Tình Tình ạ. Từ khi thấy cô cười vui vẻ cùng người đàn ông khác ngoài anh rất tức giận. đồng thời cũng xác định rõ ràng tình cảm anh dành cho cô không đơn giản là thích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net